Đại Mộng Chủ, chương 684, Vương Tử tới chơi. Góc truyện audio.com. Một ngày sáng sớm, Thiền Nhi đang ở trong dịch quán lễ Phật tụng kinh, chợt nghe tiền viện truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Theo tiếng ồn nhìn lại, liền thấy một thiếu niên mặc tơ lụa trường bào ok quốc, đang từ ngoài cửa dịch quán chạy chậm vào. Thẩm là cùng Bạch Tiêu Thiên nghe được động tĩnh, cũng đều tuần tự đi ra phòng. Tới ngoài viện, thiếu niên ok quốc có tóc hơi xoăn, mũi cao mắt sâu, trong mắt hiện ra màu u lam nhàn nhạt. Khi nhìn thấy bọn Thẩm Lạc, trong mắt lập tức sáng lên quang mang. Chỉ là không đợi thiếu niên chạy tới gần bọn hắn, Đỗ Khắc đã đuổi theo, ngăn cản thiếu niên: "Tiểu công tử, nơi này là dịch quán, người ngoài không được đi vào. Ngươi mau rời đi, trong nhà nếu có người của quan gia, thì để người nhà dẫn đến." Đỗ Khắc thấy thiếu niên ăn mặc không phải người bình thường, cũng không dám nặng lời. Thiếu niên căn bản không lo nói chuyện với gã, giơ tay lên quơ quơ với mấy người Thẩm Lạc, vừa hô: "Là khách nhân đại đường tới sao?" Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại có chút kỳ quái. Khẩu khí thiếu niên này sao giống như chủ nhà vậy? Thế là, hắn mở miệng nói vài câu với Đỗ Khắc, để thiếu niên kia tiến vào dịch quán. "Ngươi tới tìm chúng ta?" Chấm, Bạch Tiêu Thiên mỉm cười, mở miệng hỏi: "Đúng vậy, khách nhân tôn quý." Lúc thiếu niên nói chuyện, không quên lấy tay phải phủ ở ngực trái, làm lễ tiết với bọn hắn. Thiền Nhi dựng thẳng trưởng hoàn lễ, Thẩm là cùng Bạch Tiêu Thiên liếc nhau, cũng đều cười ôm quyền. "Nói một chút đi, ngươi là ai, tới tìm chúng ta làm gì?" Thẩm Lạc hỏi: "Ta rất hứng thú với Vương quốc Đại Đường, nghe nói các ngươi là cao tăng đến từ Đại Đường, liền mạo muội xông tới, muốn nghe các ngươi nói một chút về phong cảnh Đại Đường, nói một chút về Trường An Thành cùng Lạc Dương Thành, những địa phương đông đúc đó." Trong mắt thiếu niên lóe lên thần sắc kích động, vội vàng nói. Ba người Thẩm Lạc nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. "Nguyên lai là ngưỡng mộ Đại Đường, không biết ngươi hiểu rõ Đại Đường tới đâu?" Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. "Ta thấy trên thư tịch từ thương nhân tơ lụa mang tới, Trường An Thành có tường thành cao trăm trượng, trong thành có một tòa đại nhạn tháp, 15 tháng riêng hàng năm sẽ tổ chức Tết Thượng Nguyên. Trong thành sẽ thả ra hoa đăng so với sao trên trời còn nhiều hơn." Thiếu niên một hơi kể lại nội dung nhìn thấy trên sách. Thẩm Lạc nghe bên trong nửa thật nửa giả kia, có đại lượng nội dung khoa trương, ý cười trên mặt không giảm, lập tức kiên nhẫn giảng giải cho thiếu niên nghe. Bạch Tiêu Thiên cũng ở một bên giúp đỡ bổ sung, hai người cảm thấy thú vị nên vẫn luôn kiên nhẫn. Liên quan tới đại nhạn tháp cùng Phật tự trong thành, Thiền Nhi mới mở miệng nói một chút. Nghe được hai mắt thiếu niên ok quốc kia sáng lên, luôn gật đầu, mấy người ngươi một lời ta một câu, bất giác hàn huyên nửa canh giờ. Lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Hai tên nam tử mang cầu bào ok quốc vội vàng từ bên ngoài chạy vào, vừa giơ lệnh bài trong tay ra cho Đỗ Khắc thấy, vừa cao giọng gọi: "Vương tử điện hạ, ngày sau lại tự mình chạy tới đây? Nếu để quốc vương biết, không phải sẽ lột da chúng ta sao?" "Hắn là Vương tử điện hạ." Ba người Bạch Tiêu Thiên kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên. "Ai, ta giấu phụ vương và tùy tùng, vụng trộm chạy đến đây. Xem ra không thể tiếp tục hàn huyên với các ngươi nữa rồi." Trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ không vui, ủ rũ cúi đầu nói: "Không sao, chúng ta sẽ còn lưu lại trong thành một đoạn thời gian. Ngươi có thể báo cho quốc vương bệ hạ một tiếng, ngày khác trở lại." Thiền Nhi thấy thế, mở miệng nói: "Thật chứ, các ngươi không sợ ta quấy rầy các ngươi tham thiền sao?" Đôi mắt thiếu niên sáng lên, kinh ngạc hỏi: "Hiểu tham sơ dương mộ tham vân, đi cũng tham thiền, ngồi cũng tham thiền, cùng thí chủ tán phiếm cũng là tham thiền." Thiền Nhi dựng thẳng trường nói: "Vậy cũng được sao? Mấy vị cao tăng không giống với tăng nhân trong nước chúng ta cho lắm." Thiếu niên nghe vậy, ý cười trên mặt càng đậm, nói xong, gã cáo từ một tiếng: "Theo đám tôi tớ tới tìm rời đi." Chỉ là khi đến cửa dịch quán, thiếu niên bỗng nhiên chạy trở vào, nói với mấy người, còn chưa báo tên cùng các cao tăng. Ta là Kỳ Liên Mỹ, là Tam Vương tử Ô Kê Quốc, tùy thời hoan nghênh các ngươi đến Hoàng Cung làm khách. Ngươi là Kỳ Liên Mỹ? Thẩm Lạc nghe cái tên này, lập tức kinh ngạc hỏi. Hắn la một tiếng này thực sự đột ngột, đến mức Bạch Tiêu Thiên cùng Thiền Nhi bên cạnh, nhao nhao quăng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang hắn. Thế nào? Tam Vương tử gật gật đầu, hơi kinh ngạc hỏi. Thẩm Lạc tự nhiên là nhớ tới lúc nhập mộng, tại Hoa Quả Sơn nhìn thấy Kỳ Liên Mỹ kia, bây giờ trở về hiện thực, sau khi gã thành niên bộ dáng đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhưng cẩn thận xem xét, lờ mờ còn có chút hình dáng tương tự. Hắn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Bạch Tiêu Thiên bên cạnh cũng phát hiện không đúng. Chỉ nghe một trận tiếng gió gào thét vang lên, ngoài cửa lớn dịch quán. Vù, một tiếng, tràn vào một cơn gió lớn, cuốn theo cuồn cuộn cát vàng, thổi té đỗ khắc cùng hai tên tôi tớ kia. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên thì một người ngăn trước Kỳ Liên Mỹ, một người che lại Thiền Nhi sau lưng. Bão cát cuốn qua, trong viện trở nên một mảnh mênh mông màu vàng, trong không khí hiện ra một cỗ mùi cát bụi sặc người. Chuyện gì xảy ra? Thiền Nhi hỏi. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ. Thẩm Lạc đưa Kỳ Liên Mỹ đến bên cạnh Thiền Nhi, tay vung lên, gọi ra thuần dương kiếm phôi, phi thân dẫm lên, xông vào trên bầu trời, lơ lửng phía trên dịch quán. Quả nhiên là cao tăng đại đường, thật là lợi hại. Mặt mũi Kỳ Liên Mỹ tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Thẩm Lạc ở trên cao nhìn xuống, nhìn khắp Xích Cốc thành phía dưới, liền thấy cuồn cuộn khói bụi cát vàng đã che đậy toàn bộ thành trì. Ánh mắt hắn có khả năng nhìn thấy cơ hồ tất cả đường đi cùng kiến trúc trong thành đều bị gió cát che mất. Vù, xa xa tiếng thét đại tác, từng cơn bão cát không có quy luật thổi quyển lên, thổi cho từng đầu đường phố gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ, các nơi đều có thanh âm kêu cứu truyền đến. Thẩm Lạc do dự một chút, cúi đầu hô với ba người Bạch Tiêu Thiên, ta đi cứu người, các ngươi đợi ở chỗ này, tạm thời không nên rời đi. Nói xong, hắn bay lượn ra, lao đến một ngã ba gần quảng trường, nơi đó có một bức tượng đá Phật Đà bị gió cát thổi ngã, đè đám bách tính đang cầu nguyện phía dưới. Hắn rơi xuống, nhấc trưởng đỡ lấy đầu lâu Phật Đà, dùng lực nâng lên, người bị đè ở phía dưới vội vàng bò ra, không ngừng xoa ngực gật đầu, hành lễ cảm ơn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lại lần nữa phi thân lên, bay về phía một tòa tiểu viện phía thành đông, nơi đó cạnh nhà có một gốc cây táo bị gió cát thổi ngã và sụp tường viện, chôn hai hài đồng chơi đùa gần bức tường ở phía dưới. Hắn đến, thuần thục rời gạch đá tường đổ, cứu hai đứa bé ra. Khách chương.